Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, Hoa Sa Tử. Bạch Vũ khí nộ nhìn chằm chằm Hoa Sa Tử, liền trên vai không ngừng vết thương chảy máu cũng mặc kệ. Rút ra nghịch long thứ cũng là thẳng tắp đối với Hoa Sa Tử. Kỳ thực tâm lý âm thầm kinh hãi Hoa Sa Tử thực lực. Lúc này Bạch Vũ dĩ nhiên minh bạch hắn căn bản cũng không có lừa qua hư ảnh. Sớm đã nhìn thấu Bạch Vũ thân phận hư ảnh tương kế tựu kế đem Bạch Vũ đẩy lên tấn công Phong Nguyệt. Thành tiến đầu, thế mà Hoa Sa Tử cao ngạo thần sắc bên trong không che giấu chút nào lấy đối Bạch Vũ lạnh giận sát ý. Để Bạch Vũ biết trừ phi có thể giết chết Hoa Sa Tử. Nếu không lúc này chạy trốn kết quả sẽ là đứng trước Hoa Sa Tử cùng hư ảnh hai phương chí mạng vây. Giết, phòng thủ tốt nhất cũng là mạnh nhất tiến công. Bạch Vũ một mực tin chắc đạo lý này. Nghịch long thứ như thiểm điện phi đâm hướng Hoa Sa Tử. Đồng thời Bạch Vũ bóng người nhoáng một cái. Hai đạo phân thân đồng thời xông về phía Hoa Sa Tử. Hai đạo phân thân phân biệt oanh ra Thương Lang Long Quyền cùng Đại Lực Man Nghiêu Công. Đồng thời một đạo thiểm kích thuật, bản thể cấp tốc gần người mà lên. Bạch Vũ bản thể oanh ra đều chân nguyên. Dưới tuyệt cảnh, Bạch Vũ vậy mà tại một loại kỳ diệu ý cảnh bên trong. Đem tam đại vũ kỹ dung hợp thành một loại hỗn hợp ba cỗ giao hòa vào nhau toàn tân võ kỹ. Liệt không chảm, Bạch Vũ đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét. Một cỗ sáng chói màu mè hỗn hợp có tam đại vũ kỹ chợt ra một đạo màu phát sáng quang diệu oanh. Sát hướng Hoa Sa Tử. Hừ, Hoa Sa Tử hơi có chút kinh ngạc Bạch Vũ đột nhiên tăng trưởng mấy chục lần thế công. Mà ở Hoa Sa Tử tự tin trong mắt, dạng này tầng độ công kích căn bản cũng không phải là trong tay Đồ Long Bảo Kiếm nhất kích chi địch. Đồ, Hoa Sa Tử khẽ nhả một chữ. Trong tay Đồ Long Bảo Kiếm bay múa dương nhẹ, màu phát sáng quang diệu trong nháy mắt phai mờ. Thế mà Hoa Sa Tử kinh sợ. Một đạo màu phát sáng quang diệu tiêu trừ về sau, Bạch Vũ vậy mà biến mất không còn tăm tích. Hoa Sa Tử giống là bị cực lớn nhục nhã đồng dạng. Phẫn hận thuận thế ngự kiếm chém tới cách đó không xa đám kia đám quái nhân. Đồ Long Bảo Kiếm chợt ra xa siêu việt hơn xa thanh niên sử dụng lúc phía trên vạn ánh kiếm ánh. Sáng chém tới Hắc Vu giáo một đám quái nhân. Cả kinh một đám quái nhân vội vàng ào ào né tránh bỏ trốn. Kinh hãi rung động, Hoa Sa Tử phẫn hận nhất kích phía dưới. Vậy mà làm trên trăm tên quái nhân trong nháy mắt bị mạt sát mười mấy người. Mà càng nhiều kịp thời mau né quái nhân. Hoặc trọng thương hoặc nhẹ thương tổn hoảng sợ nhìn qua Hoa Sa Tử. Duy chỉ còn lại có ba cái quái nhân bình tĩnh đứng tại chỗ. Quanh thân phạm vi bị tạc ra một cái hố lớn. Thế mà dưới chân của bọn hắn lại giống đứng thẳng một cái không thể phá vỡ cột đất. Sừng sững tại hố lớn bên trong, trốn ở tiểu trong thần giới Bạch Vũ khiếp sợ nhìn qua trên trăm trượng rộng hố lớn. Tức kinh hãi Hoa Sa Tử phẫn nộ nhất kích hạ uy lực kinh khủng. Vừa sợ thán cự trong hầm sừng sững tại ba cái cột đất phía trên ba cái quái nhân. Một cái hư ảnh, một cái khô gầy bé trai, một cái ba mắt rực nhân, hách căn, mộ ly, khuê canh. Nghĩ không ra lần này Hắc Vu giáo vậy mà phái ra ba tên vu sứ. Hoa Sa Tử khôi phục lãnh ngạo thần sắc, khinh thường nói: "Hắc Vu bát sứ, trốn ở tiểu trong thần giới Bạch Vũ chợt nghe giao long hồn phách hư nhược thanh âm." Bạch Vũ có chút ngạc nhiên đem thần hồn chìm vào trong thức hải. Quả nhiên nhìn thấy hư thoát vô lực giao long hồn phách nằm sấp. Nhưng đã tỉnh lại, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là xa xa né ra. Bốn người bọn họ thiên biến cảnh một khi bạo phát chiến đấu. Sinh ra không gian dung chuyển đủ để đưa ngươi dung ra tiểu thần giới. Giao long hồn phách càng phát ra mệt lả nói. Càng nói càng nhỏ âm thanh. Sau cùng lại rơi vào trạng thái ngủ say. Bạch Vũ nhìn qua lại lần nữa trong mê ngủ giao long hồn phách. Không khỏi cười khổ. Tiểu thần giới hắn chả căn bản là không có cách tự nhiên thao túng. Chỉ có thể từ chỗ nào biến mất, thì từ chỗ nào trở về. Bất quá giao long hồn phách tỉnh lại. Ngược lại để Bạch Vũ lòng khẩn trương hơi hơi buông lỏng một chút. Lại tăng thêm hệ thống nhắc nhở Bạch Vũ thành công tấn cấp ra toàn tân võ kỹ mà đưa ra khen thưởng. Bạch Vũ lại lắc đầu thầm than. Cái kia có vui sướng, nếu có mệnh hưởng thụ liền tốt. Bên ngoài Hắc Vu ba sứ cùng Hoa Sa Tử chiến đấu như trong dự liệu bạo phát. Bạch Vũ chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Cả người liền bị rung ra tiểu thần giới. Bạch Vũ không dám có chút chần chờ. Vội vàng vận chuyển Côn Vân Đạp. Tại hai chân còn chưa rơi xuống đất trong nháy mắt. Cấp tốc thoát đi ra bốn cái thiên biến cảnh cường giả chiến đấu không gian bên trong. Hoa Sa Tử nhìn thấy Bạch Vũ hiện ra bóng người trong chớp mắt ấy. Vậy mà không quan tâm ba tên đồng dạng là thiên biến cảnh cường giả vây công. Quả thực là muốn chém giết Bạch Vũ, vung chém ra một kiếm nhất kích chí mệnh. Bạch Vũ bỗng nhiên sau lưng siết chặt. Tiếp theo cả người cơ hồ muốn bị chặt chém thành hai nửa đồng dạng. Trùng điệp bị nện tiến đụng vào thật sâu đất đai bên trong. To lớn va chạm cùng thế như trẻ che tràn vào thể nội kiếm khí để Bạch Vũ trong nháy mắt thất khiếu. Phun ra từng đạo máu tươi. Bạch Vũ trên người lưu quang giật thải tức thì bị đánh tan đến chỉ có thể lẻn về chân nguyên trong. Cơ thể hải lý. Thế mà Bạch Vũ còn không có chậm qua một miệng lên. Liền bị một cỗ đại lực xách đào được bên ngoài. Lại lần nữa bị nện vung tới trên mặt đất. Thật can đảm. Cũng dám toát ra thánh sứ. Dầu bạc trắng lão tẩu tức giận chửi mắng một tiếng. Trương tay liền muốn mặt sát Bạch Vũ. Cái này quái gia hỏa là chúng ta thất sát. Tóc tím người lùn gầm lên. Cùng còn lại sáu cái người lùn đem dâu bạc trắng lão tẩu đoàn đoàn vây khốn. Ngăn trở dâu bạc trắng lão tẩu nộ sát. Hắn là huynh đệ chúng ta. Hai thanh âm ăn ý hỗn hợp lẫn vào. Là áo đen bạch y song bào thai cũng gia nhập tranh đấu Bạch Vũ chém giết quyền tranh đoạt bên trong. Tiếp theo, hợp thể người, bốn cái gái xấu, cáp mô quái, một mắt người, đại mao khỉ cũng ảo ảo gia nhập tranh đoạt. Ngược lại sứ không có lực phản kháng chút nào, Bạch Vũ biến đến không người để ý tới ở vào trong. Tranh đấu ở giữa, Phong Nguyệt Thành cùng Hắc Vu giáo ở giữa công thành chi chiến chính thức bạo phát. Ở trên bách quái người tiền trạm về sau, ngàn vạn Hắc Vu giáo đồ ảo ảo xuất hiện, tại cao cấp giáo đồ xuất lĩnh dưới ảo ảo xông về phía Phong Nguyệt Thành. Một trận phàm nhân ở giữa chiến đấu rốt cục khai hỏa. Nhưng ở phàm nhân ở giữa trong giao chiến, hai phương đều tận lực tách rời ra một khối lớn khe hở. Đó là thuộc về người tu hành ở giữa chiến đấu, thuộc về Hoa Sa Tử cùng Tam Đại Vu Sứ chiến đấu. Thuộc về trên trăm quái nhân cùng Phong Nguyệt Thành người tu hành ở giữa chiến đấu. Tranh đoạt Bạch Vũ mạt sát quyền lực quái nhân cũng không có tham dự tiến Phong Nguyệt Thành công. Thành chi chiến bên trong. Ngược lại quên hết tất cả chém giết lẫn nhau. Nhưng cũng vậy mà không có ai đi thuyết phục. Càng không người đi trêu chọc những thứ này đã đánh ra lửa giận đám quái nhân. Khởi động huyết ma thông đạo. Toàn thân suy yếu vô cùng Bạch Vũ khẽ ngâm. Hướng hệ thống thân thỉnh mở ra huyết ma thông đạo. Đơn giản là Bạch Vũ ngửi thấy phàm nhân ở giữa chiến đấu tràn ngập ra huyết khí cùng tử khí. Một chút huyết khí, tử khí chậm rãi tuôn hướng Bạch Vũ, tràn nhập Bạch Vũ thể nội. Bạch Vũ thương thế trên người cũng chậm rãi chữa trị. Khô cạn chân nguyên biển dần dần ngưng kết ra từng tia huyết hải uế khí. Bạch Vũ trong thức hải, giao long hồn phách đột nhiên mở to mắt. Nhìn đến Bạch Vũ trong thức hải dần dần bắt đầu ngưng kết ra một cái bóng mờ. Hư ảnh trên thân tràn ngập từng tia hắc khí. Diện mục ba phần giống Bạch Vũ, bảy phần giống Tiểu Linh Nhi. Giao long hồn phách kinh hoàng muốn ngăn trở hư ảnh hình thành. Có thể nhất niệm vừa lên, giao long hồn phách biến đến tan rã. Dạ đến giao long hồn phách liền vội vàng ngưng thần thủ hộ hồn phách. Chỉ có thể trơ mắt nhìn qua hư ảnh dần dần ngưng thực. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.